biến thành tiểu omega thì phải làm sao? Chương 68, đi học một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hân bị đánh thức bởi tiếng kêu meo meo của tiểu bố. Móng vuốt đầy lông tơ của tiểu bố vỗ vỗ vào đầu cậu. Lâm Hân ngơ ngác mở mắt ra, liền bắt gặp một đôi mắt mèo lấp lánh. Meo meo, tiểu bố ngồi xổm trên gối, vẫy vẫy đuôi, không ngừng kêu lên. Em trai nhanh rời giường, nếu không sẽ trễ học đó. Lâm Hân đột nhiên liền tỉnh táo, bỏ ra khỏi chăn bông, phát hiện ra chỉ còn mình và một con mèo trên giường, người đàn ông dằn vặt cậu trong phòng tắm lúc tối qua đã không thấy đâu. Cậu nhanh chóng nhìn đồng hồ trên thiết bị nhận dạng, bây giờ là 6 giờ 40, Lâm Hân thở phào nhẹ nhõm, lớp học bắt đầu lúc 8 giờ còn 1 tiếng 20 phút nữa. Meo meo, meo meo, tiểu bố kêu lên cọ cọ đầu gối của cậu, Lâm Hân cúi đầu xuống, nhìn vào nơi tiểu bố cọ. Cậu liền đỏ mặt, cơ thể của Omega rất mềm mại, chỉ va chạm một chút đã bầm tím. Tối qua cậu còn quỳ trên bàn rửa mặt bị anh trai đè ra làm chuyện đó, lúc này cả hai đầu gối đều đã hơi tím xanh. Trên người của cậu còn có rất nhiều dấu vết đều là do người đàn ông để lại. Tiểu bố tuy là mèo nhưng lại là mèo đột biến, chỉ số thông minh trên 6. 7 tuổi, đã sống 20 năm, rất thông minh, được nó. Quan tâm, Lâm Hân xấu hổ đến cả người đều nóng lên. Cậu lấy chăn bông bao bọc chính mình, xoa đầu tiểu bố. Tôi không sao, đừng lo lắng, meo, tiểu bố nghiêng đầu, cảm ơn đã đánh thức tôi. Lâm Hân cúi đầu hôn lên đỉnh đầu của nó. Cậu đi tìm ông nội Bạch trước đi, tôi một lát nữa sẽ xuống lầu sau. Meo meo, tiểu bố chậm rãi xoay người, chậm rãi nhảy ra khỏi giường bước ba bước liền nhìn lại, xác nhận rằng Lâm Hân không có gì liền rời khỏi phòng ngủ. Lâm Hân thở phào nhẹ nhõm buông chăn bông ra, khuôn mặt trở nên xoắn xuýt. Tối hôm qua tắm xong đã mệt đến mức treo mình trên người huấn luyện, mặc anh hầu hạ, sau đó làm sao trở về giường, ngủ thiếp đi lúc nào đều không nhớ rõ. Ngủ đến rạng sáng, huấn luyện viên rời giường đi từ lúc nào cũng không biết. Nếu không phải nhờ có tiểu bố đánh thức cậu có thể sẽ ngủ đến trưa. Lâm Hân vỗ vỗ khuôn mặt nóng bừng của mình, xuống giường tìm hộp thuốc trong tủ phòng ngủ, cầm bình xịt đi vào phòng tắm soi gương, mạnh mẽ xịt vào vết tích trên người. Vùng cổ, ngực, lưng, bụng dưới, eo dưới, đầu gối, đùi và mặt trong. Tác dụng của thuốc xịt rất nhanh, sau khi xịt xong thì các vết thâm đều mờ đi. Cậu xoa xoa đầu gối để thuốc thẩm thấu vào da và loại bỏ vết thâm tốt hơn. 10 phút sau, Lâm Hân tắm rửa xong, lấy đồng phục học sinh mới ra rồi mặc vào. Bộ quân phục màu đen với áo sơ mi trắng, cà vạt bạc viền vàng ở viền cổ và cổ tay áo, băng đeo tay biểu tượng của quân đội Vấn Thiên. Huy hiệu của đế quốc Huyền Võ thắt lưng bằng bạc mang ủng cưỡi ngựa bóng lưỡng, đầu đội mũ lính, cả người đều toát ra khí thế oai hùng hiên ngang. Chào buổi sáng, phu nhân. Bạch Húc đứng dưới cầu thang, hiền từ mà nhìn cậu bé mặc đồng phục trên người vội vàng đi xuống. Chào buổi sáng, ông nội Bạch. Lâm Hân xin lỗi, con không ở nhà ăn sáng. Thời gian không đủ chỉ có thể gấp rút lên đường. Phu nhân đừng lo lắng, buổi sáng trước khi nguyên soái đi ra ngoài, dặn dò tôi phải đưa phu nhân đến trường đại học. Bạch Húc nói, nhưng, Lâm Hân do dự, Mai Lâm mang theo hai hộp cách nhiệt đi tới. Phu nhân, đây là bữa sáng và bữa trưa tôi làm cho ngài. Ngài có thể ăn sáng từ từ trên xe mà không lo bị chậm trễ. Lông mày Lâm Hân giãn ra cầm lấy hộp cách nhiệt cảm kích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn dì Mai, Mai Lâm mỉm cười dịu dàng. Nguyên soái cũng do bà chăm sóc lớn lên, cũng từng xảy ra chuyện đi học muộn như hôm nay, bà và Bạch quản gia đều có kinh nghiệm phong phú, có thể dễ dàng xử lý. Xe Huyền Phù đã đậu sẵn ở bãi đất trống bên ngoài lâu đài, sau khi Lâm Hân ngồi vào, quản gia Bạch liền ngồi vào ghế lái. Ông nội Bạch, ông không để xe, lái tự động sao? Lâm Hân tò mò hỏi. Bạch Húc bình tĩnh nói, tự động lái quá chậm, tôi tự lái theo cách thủ công còn nhanh hơn. Lâm Hân, 5 phút sau, cậu ngậm bánh bao ngọt nhân trứng sữa do Mai Lâm làm trong miệng, sững sờ nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe. Nhanh quá, vừa nhanh vừa vững vàng, chỉ mất 5 phút đã lái xe ra khỏi trang viên và bay về phía thành phố. Với nụ cười tự tin trên khuôn mặt tuấn tú của Bạch Húc, ông linh hoạt điều khiển bảng điều khiển bằng các ngón tay, tránh mọi chướng ngại vật và vượt qua xe cộ, giống như một ngọn đèn chiếu sáng xuyên qua kênh dẫn không khí. Sau khi Lâm Hân ăn xong bữa sáng mà Mai Lâm đã làm, chiếc xe lơ lửng cũng tiến vào khu vực học viện Vấn Thiên. 7 giờ 40, đến cổng trường, Bạch Húc giảm tốc độ rơi xuống mặt đất hỏi thăm bảo vệ một chút, sau đó đã có thể lái xe vào cửa một cách dễ dàng. Ông nội Bạch quen biết người bảo vệ kia sao? Lâm Hân kinh ngạc hỏi, bảo vệ thấy người lái xe là ông nội của quản gia, không những không ngăn cản mà còn kính cẩn để ông đi vào. Ừ, Bạch Húc lái xe xuống đường học viện một cách quen thuộc. Tôi từng đưa Nguyên Soái và lão gia đến trường. Lâm Hân chớp mắt, lão gia trong miệng ông nội Bạch là cha của anh trai cậu. Đến, Bạch Húc đậu chiếc xe Huyền Phù ở tầng dưới của khoa người máy đang dạy. Buổi chiều tan học tôi sẽ đến đón phu nhân về. Cảm ơn ông nội Bạch, Lâm Hân nói, mau đi đi, Bạch Húc cười nói, cửa xe tự động mở ra, Lâm Hân xuống xe, sửa sang đồng phục cho chỉnh tề, vẫy tay tạm biệt Bạch Húc ngẩng cao đầu sải bước vào trong lớp học. Đến thời điểm này, 80, học sinh lớp đã vào lớp, một số cầm sách giáo khoa xem trước, một số tổ chức ghi chép, một số bật lên file điện tử tìm kiếm đề, học sinh các lớp chính khóa sẽ không để lãng phí bất kỳ giây phút nào. Lâm Hân sau bước vào lớp học, màn hình điện tử ở cửa kêu. Bíp, một tiếng và ghi lại thời gian điểm danh của cậu ấy. Tiếng, bíp, đã thu hút sự chú ý của vài người alpha ngồi ở hàng ghế đầu nhìn thấy Lâm Hân, hai mắt sáng ngời. Lâm đồng học chào buổi sáng. Khi hắn vừa mới chào xong thì các bạn học khác cũng ngẩng đầu lên, đồng loạt nhìn Lâm Hân với đôi mắt nóng bỏng. Chào buổi sáng, Phá Quân, chào buổi sáng, Lâm đồng học, sớm, sớm tiểu Lâm, hoa hoa hoa, tiểu Phá Quân mặc đồng phục quân trang thật là đẹp mắt. Còn không phải sao, đồng phục học sinh tất cả đều cùng một kiểu, tôi mặc vào thì lại trở nên thô to, cậu ấy mặc vào thì lại rất xuất khí. Cái eo nhỏ đó, a bóp, ối, tại sao lại đánh tôi, quên mất khóa học vật lộn ngày hôm qua, vẫn muốn bị Nguyên Soái đánh cho ra máu phải không? A, xin đừng đề cập đến nó, thật mất thể diện, các bạn học quá mức nhiệt tình, Lâm Hân đã có chút quen với nó sau ngày hôm qua. Chào buổi sáng, mọi người. Cậu điềm tĩnh chào mọi người, tìm chỗ ngồi, lấy sách giáo khoa và bài tập về nhà trong túi ra. Nam Alpha ngồi bên tay trái Lâm Hân quan tâm hỏi, cậu có chỗ nào không thoải mái không? Lâm Hân cầm bút nhìn về phía đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Alpha này tên là Lỗ Đế, 18 tuổi, quê ở Trương Dương Tinh, thích chơi bóng rổ, cha mẹ đều là công chức, ở nhà còn có một em gái là Omega, 7 tuổi và mới bắt đầu học tiểu học. Nếu như muốn hỏi Lâm Hân tại sao lại biết nhiều như vậy? Bởi vì Lỗ đồng học là một người nói nhiều. Sáng sớm hôm qua, tan học vừa đi vừa nói. Cái gì cũng nói, tôi rất khỏe cảm ơn cậu. Lâm Hân trả lời, Lỗ Đế tỉ mỉ quan sát xác nhận Lâm Hân không bị ảnh hưởng bởi khóa vật lộn ngày hôm qua hắn liền giơ lên ngón tay cái về phía Lâm Hân. Cậu thật nghiêu, nếu đổi thành mình bị huấn luyện viên Lăng đe dọa ép bức như vậy, đã sớm không chịu nổi, sẽ lưu lại một bóng ma trong lòng ít nhất 10 ngày nữa tháng mới có thể khôi phục, nhưng Lâm đồng học bị dọa như vậy mà ngày hôm sau đã có thể đến lớp. Sức chịu đựng này thực sự rất lợi hại. Tổ tiên của Lỗ Đế là người Đông Bắc đã từng sinh sống ở Lam Tinh. Dù đã di cư đến các thiên hà khác trong hàng nghìn năm qua, nhưng vẫn giữ được giọng nói độc đáo của tổ tiên mình. Huấn luyện viên Lăng thật là tặc cứ như vậy. Thình lình, muốn tới chỉnh người, kết quả thầy ấy lại bị cho một kiếm, ha ha, tôi nghe nói bây giờ thầy ấy vẫn còn nằm trong bệnh viện đây. Lâm Hân nắm chặt bút, thầy ấy, bị thương nặng lắm sao? Hôm qua vội vàng về nhà, quên mất hỏi thăm thương tích của huấn luyện viên Lăng. Lỗ Đế lắc đầu, không nặng, Lâm Hân im lặng quyết định sẽ đến thăm huấn luyện viên Lăng vào buổi trưa. Lớp học văn hóa buổi sáng rất nhiều, học liên tục 4 buổi. Cơ giáp quân dự bị phải học rất nhiều kiến thức lý thuyết về tinh thần lực cơ sở của cơ giáp, tư duy cộng hưởng, chủng loại và đặc tính của quái vật ngoài hành tinh, sự phân bố của các tinh vực, sự nguy hiểm của không gian vũ trụ, v.v. Không có trí nhớ và thiên phú, căn bản sẽ không thể hiểu được. Buổi trưa, Lâm Hân không có về biệt thự nghỉ ngơi, mà là trực tiếp ngồi ở trong phòng học ăn cơm. Khi cậu lấy hộp cơm cách nhiệt ra khỏi vòng không gian và bày ra 4 món khác nhau, còn một số bạn học chưa rời đi đã ngửi thấy mùi hương, ứa nước miếng. Tôi đi, nhà của Lâm đồng học quá hào đi, thịt dị thú sắc hương vị đầy đủ hấp dẫn dụ người chảy nước miếng. Lỗ Đế cầm một bịch dinh dưỡng cao ăn vào liền cảm thấy vô vị. Lâm Hân uống một ngụm canh cảm thấy bên cạnh có một ánh mắt nóng rực bỏng rát, quay đầu thắc mắc nhìn vẻ mặt thèm thuồng muốn chảy nước miếng của Lỗ Đế, do dự rồi đẩy hộp thịt dị thú tới trước mặt hắn. Cùng ăn, khuôn mặt của Lỗ Đế đỏ bừng, nào có không biết ngại mà nhận lấy, xua tay. Không cần, không cần, tôi ăn dinh dưỡng cao là đủ rồi. Thấy hắn thái độ kiên quyết, Lâm Hân cũng không miễn cưỡng, cầm lại hộp thịt dị thú yên tĩnh ăn. Tốc độ ăn của cậu không nhanh không chậm, cậu sống trong lâu đài thời gian này, vô tình học được một số cách cư xử trên bàn ăn, hành động ăn uống phi thường tao nhã, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, rất dễ nhìn. Lỗ Đế kìm nén trái tim đang đập ầm ầm của mình, khó khăn thu lại ánh mắt của mình. À, tiểu Nam O thật đáng yêu. Tiếc là số lượng Omega Nam quá khan hiếm, không có cơ hội kiếm được một Nam O nào để siêu lòng. Lâm Hân không biết suy nghĩ của bạn cùng lớp ăn cơm chưa xong liền thu thập hộp cách nhiệt và nhét lại vào vòng không gian. Lỗ Đế hút dinh dưỡng cao xong liền ném vỏ vào thùng rác trong phòng học, thấy Lâm Hân chuẩn bị rời lớp học liền đi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, Lâm đồng học chờ đã. Lâm Hân dừng lại, nghi hoặc nhìn hắn. Lỗ Đế cào cào đầu chọc và hỏi. Cậu định đến thăm giáo viên Lăng à? Tôi với cậu. Cùng đi. Quả bóng rơi xuống chân hắn và tạo ra một tiếng vang dội. Thật không tiện ha, Đường Tuyết Phi bước tới chân đạp lên quả bóng, nhíu mày nói. Cậu có phải là quên mất rồi không? Quên mất cái gì? Lỗ Đế đầu đầy nghi hoặc. Đường Tuyết Phi chế nhạo. Ngày hôm qua là ai đã nói với tôi là muốn so xem ai đá bóng giỏi hơn? Người thua sẽ bao người thắng ăn dinh dưỡng cao nửa tháng. Lỗ Đế chố mắt, tôi không phải là, chỉ đùa giỡn thôi sao? Đùa à? Đường Tuyết Phi bĩu môi. Không có vấn đề gì. Ngược lại cậu cùng tôi chơi đá bóng đi. Trong mắt cô hiện lên một tia lạnh lẽo. Hừ, có chú ý với phá quân. Không có cửa, CP thật của cô ai dám phá. Lỗ Đế phớt lờ cô trực tiếp bỏ đi liền bị túm cổ áo phía sau kéo lại. Cậu có là cháu trai rùa à? Đường Tuyết Phi khiêu khích hắn. Lỗ Đế ngay lập tức bị lừa. Đá thì đá, ai sợ ai. Đường Tuyết Phi lộ một nụ cười thành công và nói với Lâm Hân. Lâm đồng học à, tôi mang Lỗ Đế đi đây. Cô đá quả bóng dưới chân, nắm cổ áo của Lỗ Đế trong tay, kéo người từng bước rời khỏi lớp học. Này, đại tiểu thư Đường à, trước tiên buông tôi ra đã. Lâm Hân đứng ở cửa lớp nhìn hai người đã đi xa, nghi hoặc. Tích tích, không cho phép cậu suy nghĩ nhiều, âm thanh thông báo của thiết bị nhận dạng vang lên, có thông tin mới. Cậu lập tức mở ra. Lý Diệu, em đã ăn chưa chưa? Khóe miệng của Lâm Hân không tự chủ được mà nâng lên. Lâm Hân, em đã ăn rồi. Lý Diệu, buổi chiều có những lớp nào? Lâm Hân, lớp thao túng cơ giáp. Lý Diệu, ừm, nhớ nghỉ trưa, bồi dưỡng đầy tinh thần. Lâm Hân, em biết rồi, anh hai. Chấm, Lý Diệu, cơ thể có khó chịu chỗ nào không? Lâm Hân nhìn chằm chằm vào những lời này. Nhớ tới vụ vận động trong phòng tắm lúc tối hôm qua, da mặt mỏng, đỏ. Chào cậu, phá quân. Một người bạn cùng lớp khác chào hỏi cậu ở hành lang. Lâm Hân đè nén xấu hổ trong lòng, gật đầu với bạn học ấn mũ quân trang, hy vọng vành mũ sẽ chặn được màu đỏ trên mặt. Lâm Hân, không có chỗ nào thấy khó chịu anh hai. Em đi thăm huấn luyện viên Lăng đây. Không đợi Lý Diệu trả lời, cậu đã tắt giao diện liên lạc, vành tai đỏ bừng phản bội vẻ bình tĩnh của Lâm Hân. Bệnh viện ở trong khuôn viên trường, đi ngang qua một sân chơi, chỉ mất 15 phút đi bộ, Lâm Hân liền không thuê phi hành khí. Sân chơi này là khu hoạt động sân bóng, trong giờ nghỉ trưa, một số học sinh năng động thích chơi bóng đá, bóng rổ và bóng chuyền ở đây. Lâm Hân đi đường tắt và đi dọc theo sân bóng rổ. Đột nhiên, phía trước đã xảy ra rắc rối, hai nhóm học sinh đến từ các khoa khác nhau không biết vì lý do gì đã nổ ra cãi vã, trong đó. Một alpha mặc đồ thể thao màu xanh lam hét lớn một tiếng, dùng sức mà ném quả bóng rổ trong tay ra, đối phương đã phòng bị từ lâu, nhanh chóng né tránh, nên quả bóng rổ mất kiểm soát và lao thẳng về phía những người qua đường vô tội. Lâm Hân cũng chính là người qua đường vô tội đó. À, cẩn thận, này, cậu dáng người nhỏ kia, mau tránh ra. Nguy rồi, bóng của Tông Nguyên còn bỏ thêm tinh thần lực. Hai băng nhóm ăn miếng trả miếng ở đằng kia lúc này thái độ nhất trí, sốt sắng mà giống to, còn có người chạy về phía Lâm Hân. Quả bóng đến vừa vội vừa nhanh khiến Lâm Hân không kịp suy nghĩ, lúc sắp bị bóng đập vào, cậu liền nhanh chóng giơ tay lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cầm quả bóng rổ trong tay, cảm nhận được trong quả bóng có tinh thần lực liền nhíu mày, phóng thích tinh thần lực để trung hòa lực tấn công của đối thủ. Oh wow, thậm chí còn có người có thể tiếp được quả bóng rổ chứa tinh thần lực của Tông Nguyên nha. Người đó còn là học sinh cấp 2 sao? Này, mắt cậu bị lác à, không thấy cậu ấy mặc đồng phục quân trang học sinh trên người sao? Ây, thấp bé như vậy, là học sinh nhảy lớp sao? Cậu ấy là Omega, Omega, người kia thất thanh kêu lên. Omega cũng có thể học khoa người máy sao? Rốt nát, nghe những lời này cậu liền biết cậu không lên thế giới cơ giáp rồi. Tôi cũng không phải cơ giáp sinh, đương nhiên là không lên rồi. Mọi người ở đằng kia ồn ào, Lâm Hân cũng không có hứng thú nghe bọn họ nói, bình tĩnh lấy ngón tay đè vào quả bóng rổ, đối mặt với tên to con đã ném bóng rổ, tinh thần lực bốc lên từ đầu ngón tay của Lâm Hân, bám vào quả bóng rổ. Quả bóng rổ màu cam đã trở thành một quả bóng xanh, thực sự quả bóng rổ bị ném trở lại dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Quả bóng rổ chính xác đập vào tên to con gọi là Tông Nguyên, kia Tông Nguyên bị đập vào bụng, khuôn mặt thống khổ vặn vẹo vì đau. Tuy nhiên, vẫn chưa kết thúc, cơ thể của hắn đã bị quả bóng đánh bay về phía sau, bay ra khỏi sân bóng rổ, cuối cùng ngã ầm xuống đất. Tất cả alpha có mặt tại hiện trường, cách Trương